Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1667, chân thị cấp địa đồ pháo chương 2. Góc truyện audio.com, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, là nguyên bộ bát phẩm trang bị bởi vì là bản mệnh pháp khí, bọn chúng cường độ phẩm chất muốn đấu qua phổ thông pháp khí lại bởi vì là tổ hợp pháp khí tổ hợp sau khi đứng lên, bọn chúng phẩm chất cùng đẳng cấp lại có thể tiến thêm một bước. Trên lý luận tôi nói, dù cho hiện tại vẫn chỉ là bát phẩm sơ cấp. Vĩnh bất hãm là thánh thành, tổ hợp sau khi đứng lên, chỉ cần cung cấp cho hắn đầy đủ linh lực, hắn liền có thể chống lên bát phẩm đỉnh phong phòng ngự. Chỉ cần linh lực đầy đủ, đối mặt trước mắt loại trình độ này. Thiên kiếp phòng trưởng tâm lôi, hắn có thể không gì phá nổi. Đáng tiếc Tống Thư Hàng cảnh giới chỉ có ngũ phẩm, cho dù là bát hạch tâm, có thể cung cấp linh lực có hạn. Còn nữa, Tống Thư Hàng nghèo, không linh thạch, lúc này cũng vô pháp khắc kim đốt linh thạch vì thánh thành cung cấp linh lực. Trung quy tới nói, vẫn là quá nghèo. Tống Thư Hàng lòng chua xót nói, nếu là Xích Tiêu kiếm tiền bối có thể mang vào liền tốt. Hiện tại bổ sung năng lượng về sau, năng lượng toàn mãn Xích Tiêu kiếm tiền bối, hoàn toàn có thể chính diện mạnh đổi những thứ này. Thiên kiếp trường tâm lôi. Bất quá, Xích Tiêu kiếm tiền bối dù sao cũng là ngoại viện, nếu như đưa nó cuốn vào thiên kiếp uy lực trực tiếp sẽ tăng lên gấp bội, đối độ kiếp đại gia tới nói, ngược lại sẽ chết càng nhanh. Ken két, một tiếng kim loại bị va chạm vặn vẹo thanh âm vang lên, long lân tấm chắn thành công đỡ được cái này hai phát. Thiên kiếp trường tâm lôi, sau đó thiên kiếp cùng long lân tấm chắn trùng kích dư ba cũng bị. Vĩnh bất hãm là thánh thành, ngăn lại, phía dưới Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc bình yên vô sự. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nhổ ngụm chọc khí, lần này độ kiếp hắn hoàn toàn không có cái gì chuẩn bị. Át chủ bài một trong công đức xà mỹ nhân. Bình Thiên Quan, bây giờ còn chưa có bổ sung năng lượng hoàn thành. Có cơ hội muốn tìm, cái gì đều có thể bán đại lão, hỏi một chút có hay không nhanh chóng bổ sung năng lượng phương pháp. Trên người lại không có dư thừa linh thạch, không cách nào trèo trống. Vĩnh bất hãm là thánh thành, thời gian dài giải phóng bát phẩm hình thức, bởi vì không linh thạch bạch tiền bối tu năm đó tặng môn kia. Diệt thần pháo, hiện tại cũng không có đất dụng võ. Bảo mệnh át chủ bài hạch tâm thế giới, gặp gỡ. Thiên kiếp thế giới, lúc vĩnh viễn là túng không được, Xích Tiêu kiếm tiền bối lại không thể mang tới sử dụng. Hố, công đức, đại nhật, bên cạnh truyền đến cật qua thánh quân nặng nề giống lên một tiếng. Sau một khắc trên thân thể của hắn bộc phát ra chói mắt công đức chi quang, hóa thành mặt trời nhỏ. Đánh tới hướng hắn cái kia hơn 300 mai thiên kiếp trường tâm lôi toàn bộ bị dẫn bảo. Công đức chi quang tiêu tán, cật qua thánh quân duy trì hai tay vỗ tay tư thế trên người hào phát vô thương. Thực lực của hắn, so với mấy tháng trước tăng lên rất nhiều. Lột đi thân thể cũ, đem thân thể chuyển hóa làm. Thuần công đức chi thể, sau chỗ tốt vượt quá tưởng tượng, tại cật qua thánh quân một hơi dùng công đức, đại nhật bạo chết hơn 300 cái, thiên kiếp trường tâm lôi, về sau trên bầu trời lại là một trận tiếng oanh minh. Sau một khắc Tống Thư Hàng cùng cật qua thánh quân mắt thường có thể nhìn thấy bầu trời kiếp vân toàn bộ ngưng tụ. Cuối cùng kiếp vân hóa thành một chỉ già thiên đại thù. Góc truyện audio.com, tiếp lôi tại đại thủ này bên trong ngưng tụ, hóa thành rung động đùng đùng trường tâm lôi. Cái này đoàn trường tâm lôi bên trong, có ngũ hành thiên kiếp chi lực lại có tâm ma kiếp quỷ dị dụ hoặc trong lúc mơ hồ còn có không gian cắt chém cảm giác. Không chỉ có như thế, giữa thiên địa phảng phất có từng đạo. Pháp tắc ngưng tụ dung nhập vào cái này đoàn, trường tâm lôi, bên trong, Tống Thư Hàng nuốt ngụm nước miếng. Cái này đoàn trường tâm lôi, mơ hồ tính ra, có một cái. Thì, lớn như vậy, Tống Thư Hàng thân thì cùng cái này đoàn trưởng tâm lôi so ra, liền cho bụi cũng không bằng. Nói đùa cái gì, cái đồ chơi này nếu là nện xuống đến cái kia chính là chân thị cấp địa đồ pháo. Một cái thị đều muốn bị xóa đi, liền xem như tăng lớn, to thêm bản, cường hóa biến dị thiên kiếp bom hy, đô, bạo tạc uy lực cũng hoàn toàn so ra kém cái này trưởng tâm lôi. Mà lại từ thị giác kinh ngạc hiệu quả đến xem, cái này siêu cự hình. Thiên kiếp trưởng tâm lôi. Muốn càng kinh khủng gấp trăm ngàn lần, mà cũng là 7 tấn 8, 8 tấn 9 thiên kiếp muốn chuyển rời đến chuyên môn độ kiếp không gian nguyên nhân. Đẳng cấp này thiên kiếp đối hiện thế tới nói quả thực là tận thế hình tai nạn. Chân chính phấn đấu thời điểm đến, cật qua thánh quân trầm giọng nói, hắn lắc mình biến hóa, hiển hóa ra bản thân hòn đảo nhỏ kia lớn thân thể tới. Nhưng cùng trên bầu trời, thì cấp địa đồ pháo trường tâm lôi, so ra cật qua thánh quân thân thể vẫn là lộ vẻ quá nhỏ bé. Cật qua thánh quân, loại trình độ này uy lực hẳn là ước tương đương cửu phẩm kiếp tiên ra sức một kích. Hơn nữa còn là loại kia uy tín lâu năm kiếp tiên. Bình thường tới nói, loại này đẳng cấp thiên kiếp sẽ không xuất hiện tại bình thường. 8 tấn 9, thiên kiếp bên trong, trừ phi là loại kia tại bát phẩm cảnh giới, liền có được cửu phẩm cấp sức chiến đấu yêu nghiệt người tu luyện tại khi độ kiếp mới có thể đụng tới loại trình độ này thiên kiếp. Mà lại, liền xem như loại kia yêu nghiệt nhân vật độ kiếp, loại trình độ này thiên kiếp cũng căn bản là cuối cùng một kích làm áp trục ra sân mới đúng. Hôm nay thiên kiếp đặc biệt nhiệt tình a, cật qua thánh quân tự hỏi tuyệt đối không phải loại kia tuyệt thế hình yêu nghiệt thiên tài. Chỉ ít hắn cảm giác mình thực lực bây giờ còn không có đạt tới cửu phẩm cấp bậc. Chỉ sợ đây mới là được cường hóa sau thiên kiếp chân chính lộ ra sắc bén nanh vuốt. Thiên kiếp thứ này, quả nhiên vĩnh viễn so với trong tưởng tượng muốn càng tàn bạo. Sau đó, cật qua thánh quân lại nhắc nhở Tống Thư Hàng. Tại loại trình độ này công kích đến ta cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ được. Bá Tống đạo hữu toàn lực ứng phó đi. Tống Thư Hàng, ta cảm giác, dù cho ta toàn lực ứng phó cũng không có quá lớn hiệu quả. Lời tuy như thế, đối mặt cái kia làm người tuyệt vọng thị cấp địa đồ pháo thiên kiếp Tống Thư Hàng cũng không có thất kinh. Chết nhiều, ở phương diện này năng lực chịu đựng thật sự rất mạnh. Hắn không hề từ bỏ, còn tại suy tư giải quyết chi pháp. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, nếu có đầy đủ công đức lực lượng, ngươi có nắm chắc ngăn lại trên bầu trời một kích này sao? Tống Thư Hàng hỏi, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng, nhân tiên tử hát nói. Tống Thư Hàng, tốt à, mặc dù nghe lạc đề, nhưng Tống Thư Hàng ước chừng có thể hiểu được tiên tử ý tứ. Nàng ý tứ hẳn là, nếu có đầy đủ năng lượng, vậy thì có nắm chắc. Góc chuyện audio.com, ầm ầm, trên bầu trời thị cấp địa đồ pháo trưởng tâm lôi nghiền ép xuống. Công đức, đại nhật, cật qua thánh quân gầm thét lên, trên người hắn công đức chi quang toàn lực bộc phát. Cái kia vòng công đức mặt trời nhỏ lần nữa bay lên. Mặt trời nhỏ thể tích càng lúc càng lớn, trong thời gian ngắn, chống đến trên bầu trời cái kia siêu cự hình trưởng tâm lôi một nửa lớn nhỏ trình độ. Cự hình trưởng tâm lôi versus công đức mặt trời nhỏ, cuồng bạo sóng xung kích kém chút đem phía dưới Tống Thư Hàng bọn người tung bay. Không tốt, muốn xong, đột nhiên, không trung cật qua thánh quân hét lớn. Tống Thư Hàng, bị một cái quỷ dị thanh âm quấy nhiễu được, đây không phải tâm ma, đây là vật gì? Cật qua thánh quân cắn răng nói. Sau một khắc, hắn bị thiên kiếp trưởng tâm lôi hung hăng ép xuống. Trưởng tâm lôi đột phá công đức đại nhật ép trên người nó. Đảo nhỏ lớn cật qua cùng cự hình trưởng tâm lôi từ không trung giáng xuống. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử chuẩn bị kỹ càng công đức phụ thân hình thức. Tống Thư Hàng nói, qua gáp thắng liền sống sót, thua liền chuẩn bị viết di chúc cách chương.